Yêu Thần Kế, chương 334, Bọ Ngựa Bắt Ve, Khóc Chuyện audio.com. Lý Hành Vân tổng cộng triệu tập hơn 500 người, trong đó có 16 người là thiên chuyển cảnh giới, 36 người thiên tinh cảnh giới, vì giúp Nhiếp Ly đạt được cái trung đẳng thần chỉ kia. Lý Hành Vân cũng coi như tận tâm tận lực. Lý huynh, giúp ta nói với thủ hạ của huynh một chút, lúc này đây chuyện tình nếu như thành công. Tất cả công sức, mỗi người có thể đạt được 200 linh thạch, nếu như trong lúc đó có người chết, thiên mệnh cảnh giới có thể đạt được trợ cấp 100 linh thạch, thiên tinh cảnh đạt được trợ cấp 200 linh thạch, thiên chuyển cảnh đạt được trợ cấp 500 linh thạch. Nhiếp Ly nói, những linh thạch này đều do ta làm ra. Lý Hành Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nghĩ, Nhiếp Ly hiện tại như là một đại tài chủ. Hắn tự nhiên cũng không khách khí, nói ra, ta đây liền thay các huynh đệ cảm ơn ngươi, nên phải làm. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, Lý Hành Vân mang theo nhiều huynh đệ như vậy đi vào chỗ sâu đại thế giới mạo hiểm. Tuy nhiên những cao thủ này đều nguyện ý nghe theo Lý Hành Vân đấy. Nhưng nếu không ăn lót dạ cái gì đó, ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng trong nội tâm nhất định sẽ có ý kiến. Mà Nhiếp Ly triệt để giúp Lý Hành Vân giải quyết vấn đề này. Cảm giác cùng Nhiếp Ly tiếp xúc, vẫn là rất hợp khẩu vị đấy. Khi biết Nhiếp Ly nói câu đó, một đám người hưng phấn lên. Một khi thành công, thù lao không thể nghi ngờ là phi thường nhiều. Một đám người dần dần xâm nhập, đã đến bên trong đại thế giới. Ngay tại thời điểm đoàn người Nhiếp Ly phi tốc lao đi. Một đám người xa xa theo sau. Dẫn đầu là Cố Hằng, tổng cộng hơn 700 người, trong đó cũng không có thiếu thiên chuyển cảnh, thiên tinh cảnh đấy. Cố Hằng phái thiên chuyển cảnh cường giả đi tìm hiểu tin tức bay vút trở về. Xác minh ý đồ của bọn hắn sao? Cố Hằng nhìn về phía thiên chuyển cảnh cường giả hỏi, báo cáo Cố Hằng lão đại, ta dùng tập âm thuật chiến kỹ nghe được bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn hắn hình như là ở chỗ nào đó sâu trong đại thế giới phát hiện một cái trung đẳng thần chi. Hẳn chuẩn bị đi lấy cái trung đẳng thần chi kia, thiên chuyển cảnh cường giả kia tranh thủ thời gian báo cáo nói ra. Trung đẳng thần chi, nghe thiên chuyển cảnh cường giả kia nói thế, Cố Hằng nhãn tình sáng lên, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, không nghĩ tới bọn hắn phát hiện một cái trung đẳng thần chi. Một cái trung đẳng thần chi nhất định có rất nhiều long huyết yêu thú trông giữ. Vừa vặn bọn người Lý Hành Vân bọ ngựa bắt ve, chúng ta chim sẻ núp đằng sau, chờ bọn hắn đánh tới khi sắp chiếm được cái trung đẳng thần chi kia. Chúng ta ra tay đem thần chi bọn họ đoạt lấy, để cho bọn họ công dã tràng. Thủ hạ Cố Hằng nghe vậy, đều toát ra vẻ hưng phấn. Cái kia một trung đẳng thần chi, giá trị phi phàm. Cố Hằng lão đại, thế lực Lý Hành Vân không nhỏ, tương xứng với chúng ta, nếu như chúng ta đoạt lấy thần chỉ của hắn, có thể hay không dẫn đến báo thù, một người trong đó vẻ mặt hiện lên lo lắng nói ra. Không có tiền đồ, đã có trung đẳng thần chỉ, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Thời điểm thần chỉ vừa mới bị đánh hạ, bên trong khẳng định tích lũy số lớn linh thạch, ít thì mấy vạn vài chục vạn. Thậm chí hơn trăm vạn, còn có rất nhiều linh thạch tinh hoa. Chúng ta cầm những linh thạch này, chiêu mộ một ít cường giả cùng bảo vệ cho cái trung đẳng thần chỉ kia. Đến lúc đó, Lý Hành Vân còn có thể làm gì được chúng ta? Cố Hằng lông mày nhướng lên, tuy nhiên Lý Hành Vân quả thật có thế lực không nhỏ. Nhưng hắn ở Cố gia nhiều năm ở vị trí là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thế lực cũng không chút thua kém. Há lại e ngại Lý Hành Vân, ai cho đám người bọn họ che chở Nhiếp Ly, cố bối, hai người kia phải chết. Cố Hằng mang đám người, không nhanh không chậm đi theo, đoàn người Nhiếp Ly một đường bay vút lấy. Sau một lát một thuộc hạ Lý Hành Vân ra tốc lướt tới. Hành Vân lão đại, chúng ta bị theo dõi. Thủ hạ kia nhỏ giọng nói ra, theo dõi. Là người nào? Lý Hành Vân nhíu mày một cái hỏi. Bọn người kia còn không rõ ràng lắm. Có chừng 6, 700 người, ta phát giác được bọn hắn sau đó liền lập tức đi lên báo cho ngài. Không dám đánh rắn động cỏ. Bơ, làm tốt lắm, Lý Hành Vân nhẹ gật đầu, cùng Nhiếp Ly nhìn nhau. Tuy nhiên không biết đối phương là người nào, nhưng cơ bản có thể xác định, đối phương lai giả bất thiện. Hơn nữa rất có thể là tin tức cái trung đảng thần trì bị lộ phong phanh. Mới đưa đến có người muốn theo ở phía sau hái quả đào. Kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta đều đến nơi này. Cái trung đảng thần trì kia khẳng định cũng không dối gạt được. Lý Hành Vân nói ra, hiện tại lui về đã quá muộn, vị trí trung đảng thần trì nhất định sẽ bị điều tra đến. Nhiếp Ly nghĩ nghĩ nói ra, không nên nóng vội, dù sao chúng ta cũng không phải là muốn đánh cái trung đảng thần trì kia. Chỉ là thu hoạch thần căn mà thôi, đối phương khẳng định không biết ý đồ của chúng ta. Cho là chúng ta sẽ cùng thủ hộ thần trì long huyết yêu thú đánh nhau chết sống rồi chiếm lợi. Nếu chúng ta đã có đề phòng, bọn hắn liền sẽ không được như ý, xác thực. Ý đồ của bọn hắn cũng không phải đánh cái trung đảng thần trì kia. Mà chỉ là thu hoạch thần căn mà thôi. Đối phương khẳng định không thể biết được. Lý Hành Vân trầm tư một lát, nhãn tình sáng lên, đột nhiên đã có nghĩ cách. Nếu đối phương muốn theo tới. Vậy đến tốt rồi, Lý Hành Vân cũng không phải sợ phiền phức. Một đám người tại đại thế giới tiến lên, cẩn thận tránh né những long huyết yêu thú thỉnh thoảng lại từ không trung xe qua. Xa xa, một tòa thần trì rộng rãi hiện ra trước mặt của bọn hắn. Chỗ thần trì này lớn nhỏ, trọn vẹn là gấp 3 lần Linh Ngọc thần trì. Chỗ này lơ lửng trên núi. Rừng cây rậm rạp, có rất nhiều rực xà màu đỏ chiếm giữ ở phía trên. Những rực xà màu đỏ này lớn nhỏ không đều, có con dài đến hơn 10 mét, có con lại chỉ có vài mét, trong đó đỉnh núi cao nhất là vị trí chiếm cứ của một con lôi hỏa rực xà to lớn. Dài chừng mấy chục mét, trên người lân phiến hồng sắc quang mang hiện ra, những con lôi hỏa rực xà kia, phi thường táo bạo. Ý thức địa bàn cũng phi thường cường liệt, có sinh vật, khác chủng tộc tới gần, chúng lập tức liền sẽ chủ động công kích. Lý Hành Vân nói, trong này có một con đầu lĩnh lôi hỏa rực xà là long đạo cảnh đấy. Thực lực cường hãn, còn lại có hơn 30 đầu thiên chuyển cảnh đấy. Nhiếp Ly xa xa ngắm nhìn một cái, nói ra, chúng ta dựa theo kế hoạch dự định, ngươi phái mấy người thiên chuyển cảnh đấy. Theo phía tây bắt bọn nó dẫn ra, chỉ là dẫn ra là được rồi, không muốn cùng bọn nó khổ chiến. Sau đó ngươi mang một số người theo ta đi đến phía đông. Được rồi, chúng ta biết rồi, Lý Hành Vân nhẹ gật đầu nói ra, ngay khi bọn người Lý Hành Vân tới gần đến phụ cận cái trung đảng thần trì kia. Cố Hằng mấy người cũng chậm rãi bọc đánh đi qua, bất quá bọn hắn chỉ là xa xa mà ngóng nhìn. Cẩn thận ẩn náp, cũng không có bất kỳ ý định động thủ, nhìn phía xa trung đảng thần trì, Cố Hằng trong nội tâm ẩn ẩn có chút kích động, dù sao bọn hắn trước kia chiếm cứ, cũng chỉ là cấp thấp thần trì mà thôi, trung đảng thần trì là rất khó có được, không biết cái trung đảng thần trì này là lúc nào mọc ra. Đã có bao nhiêu năm rồi, bọn người Lý Hành Vân đã tiến hành một phen chuẩn bị sau đó. Đã bắt đầu hành động, bọn người Cố Hằng đợi rất lâu rồi, xa xa đều không có truyền đến động tĩnh gì lớn, bọn hắn đang làm gì đó, không biết, bọn hắn giống như không có ý định đánh cái trung đảng thần trì kia. Cố Hằng nhìn có chút không hiểu hành động của bọn người Lý Hành Vân. Lý Hành Vân cùng thủ hạ chính là bề ngoài giống như không có ý đồ chính diện tấn công. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ đám người Lý Hành Vân cũng không muốn đánh hạ thần trì, mà chỉ là đem linh thạch tích lũy bên trong thần trì lấy ra hay sao? Cố Hằng cau mày, muốn là như thế này, vậy hắn sẽ không được buôn bán lời. Bọn người Lý Hành Vân lén lấy ra linh thạch, có thể bỏ vào trong không gian giới chỉ. Cố Hằng bên này cho dù rất nhiều người, muốn chặn đứng Lý Hành Vân vẫn có chút khó khăn. Không được, chúng ta theo sau, khi bọn hắn chuẩn bị lui thì chặn đứng bọn hắn. Cố Hằng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, một đám người dưới sự dẫn dắt của Cố Hằng, hướng xa xa trung đảng Thần Trì chậm rãi tới gần. Bên cạnh Thần Trì, Lý Hành Vân cùng Nhiếp Ly nhìn nhau, mỉm cười, bắt đầu đi, Nhiếp Ly nói ra, phía tây Thần Trì, 6 người thiên chuyển cảnh cường giả là thủ hạ của Lý Hành Vân hướng phía cái trung đảng Thần Trì kia lao đi. Tiến hành phát động công kích, 6 người thiên chuyển cảnh cường giả dựa vào thực lực bản thân cướp giết mấy con cấp thấp lôi hỏa dực xà. Rất nhanh xung quanh tại Thần Trì tạo thành một hồi rối loạn. Một đám lôi hỏa dực xà vỗ cánh hướng phía bọn thiên chuyển cảnh cường giả xông tới. Một đám lôi hỏa dực xà bị hấp dẫn đi ra ngoài. Sau đó cũng không lâu lắm, 6 người thiên chuyển cảnh cường giả khác công vào bên trong Thần Trì. Sau đó cũng hấp dẫn một đám lôi hỏa dực xà chạy như điên. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, chiếm giữ tại Thần Trì trên đỉnh kia con lôi hỏa dực xà dài mấy chục mét lè lưỡi ra. Ánh mắt thâm thúy quét qua chung quanh, những thiên chuyển cảnh cường giả này còn chưa đủ để làm nó có cảm giác bị uy hiếp. Bất quá y nguyên giữ vững cảnh giác, bởi vì bất kể là yêu thú hay là nhân loại, đều có ý định đem Thần Trì này cướp đi, nói không chừng sẽ có cường giả ẩn giấu ở xung quanh. Những người này cho rằng nó khinh địch như vậy sẽ mắc lừa. Vậy quá đánh giá thấp trí tuệ của nó rồi. Phía đông Thần Trì, Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân nhìn nhau, con long đạo cảnh lôi hỏa dực xà kia không đi, bọn hắn rất khó lẻn vào ở giữa Thần Trì. Bất quá bọn hắn y nguyên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Kế hoạch của bọn hắn giờ mới bắt đầu mà thôi, cách chương.